Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 145, công lược nam chủ ảnh đế, hoàn. Gocchuyenaudio.com, editor, Snowflake HDCO vùng vẫy ngồi dậy, kết quả Dịch Tử Sâm ôm cô không chịu buông tay đấu tranh một hồi, thật sự không còn biện pháp, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Dịch Tử Sâm. Anh muốn làm gì? Tôi muốn đứng dậy, mau buông ra. Anh sẽ, hắn nói, sau đó Điền Mật liền sững sờ đợi Dịch Tử Sâm buông cô ra, kết quả đợi một hồi, phát hiện Dịch Tử Sâm nhìn cô chằm chằm, vẫn chưa chịu buông. Không thể không mở miệng, sao anh vẫn chưa chịu thả ra, anh nói anh sẽ, hắn còn nói, Điền Mật có chút tức giận, vậy anh còn không mau buông tay, miệng cô đầy mùi huyết tương nha, anh nói, anh sẽ yêu em, Điền Mật trợn to mắt nhìn hắn, bây giờ mới hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn là đang trả lời cô trong phân cảnh, không phải theo ý của Minh Giác. Mặc kệ em là ai, anh đã yêu em rồi. Cho dù chúng ta quen biết không bao lâu, nhưng mà anh biết em chính là một nửa của anh. Vẻ mặt Dịch Tử Sâm vô cùng kiên định, nói xong, không chờ Điền Mật mở miệng, nói thêm lần nữa. Anh đã xác định em rồi, em chỉ có thể là của anh, cho nên anh tuyệt đối không cho phép em từ chối, em cũng đừng nghĩ đến việc từ chối. Nói xong, lập tức hôn lên môi Điền Mật. Đinh, hảo cảm nam chủ, 5, độ hảo cảm 95, ký chủ sắp thành công rồi. Người trong đoàn phim chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ, không kịp phản ứng. Được rồi, một màn này tiếp tục bị người ta chụp được, đăng lên Weibo. Ảnh chụp là do Dịch Tử Sâm tự mình đăng lên Weibo, còn đính kèm một câu, có lẽ là trong nháy mắt yêu chính là yêu tôi không thể không thừa nhận, có lẽ, lần đầu tiên đối diện với em, trái tim của tôi đã bị em chiếm đóng, nắm giữ rồi. Điền Điền yêu Tử Sâm. Nhóm fan rối loạn, ngày hôm qua chỉ có một tấm ảnh duy nhất, không nói cái gì hết, các nàng còn có thể đánh lừa bản thân, nói nam thần với Điền Mật chỉ là bạn bè tốt. Nhưng bây giờ, nam thần nói trắng ra như vậy, các nàng còn có thể tự lừa dối lòng sao? Vì thế, hầu như tất cả mọi người đều kháng nghị, có người vào xem, Điền Điền yêu Tử Sâm, nhìn tất cả nội dung trong Weibo của cô. Chỉ cần nhìn xong, đều trầm mặc, có người thẳng thắn chúc phúc cho nam thần và Điền Mật. Mặc kệ là ủng hộ hay thoát fan. Dịch Tử Sâm đều không quan tâm, hắn trực tiếp công bố quan hệ tình cảm của hai người, Điền Mật cũng không cãi được. Dùng nick Điền Điền yêu Tử Sâm, để đăng ảnh chụp chung với Dịch Tử Sâm. Lần này cô chụp cô dựa vào lòng Dịch Tử Sâm, khuôn mặt tươi cười. Dịch Tử Sâm nhắm mắt lại, khuôn mặt áp lên trán cô, khóe môi nhẹ nhàng kéo lên. Hai người trông có vẻ cực kỳ hạnh phúc, trên đó có một dòng chữ từ lúc 13 tuổi ngẫu nhiên nhìn thấy anh ấy quay phim, liếc mắt một cái liền thích rồi. Chưa từng nghĩ tới, có một ngày nam thần sẽ ở bên cạnh tôi. Cảm ơn duyên số, cảm ơn anh. Dịch Tử Sâm, chuyện tình của hai người quá mức ồn ào, ngay cả cửa hàng bán hoa của Lưu Du cũng nhìn thấy, bà thường xuyên xem tin tức nhưng không coi tin giải trí. Vốn không có hứng thú với cái gì Dịch Tử Sâm công bố tình cảm, có điều tư liệu của Điền Mật bị bới móc ra, cửa hàng hoa của bà buôn bán tốt lên hẳn. Có rất nhiều người hỏi bà Dịch Tử Sâm và Điền Mật bắt đầu khi nào, bà như lọt vào sương mù, hỏi ra mới biết, lúc này mới coi Weibo Dịch Tử Sâm. Lưu Du liền gọi điện cho Điền Mật, alo, mẹ, Điền Mật ngồi trước gương trang điểm, vừa mới quay xong phân cảnh của cô chuẩn bị tháo trang sức. Rốt cuộc con với Dịch Tử Sâm kia xảy ra chuyện gì? Gocchuyenaudio.com, sao mới đi diễn vài ngày, đã công bố tình cảm rồi hả? Giọng điệu Lưu Du có chút vội vàng, không nóng này sao được, bà sợ con gái bà bị lừa nha. Làng giải trí lộn xộn như vậy, con gái vốn đơn thuần, nếu như bị mấy người đàn ông này lừa gạt chịu thiệt thòi, vậy phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, bà biết cho tới nay Điền Mật luôn thích Dịch Tử Sâm. Mặc dù thích thì thích cậu ta là minh tinh, chính Lưu Du cũng thích xem phim Dịch Tử Sâm đóng, nhưng không có nghĩa cậu ta là người tốt. Mẹ, đừng quá lo lắng, bản thân con có chừng mực, sẽ không để mình chịu thiệt thòi. Điền Mật biết Lưu Du đang lo lắng cái gì, an ủi Lưu Du một hồi lâu, đồng ý với Lưu Du sau khi quay phim xong, sẽ dẫn Dịch Tử Sâm về nhà cho bà xem mắt, bấy giờ Lưu Du mới yên tâm một chút. Lại nhắc nhở Điền Mật vấn đề ăn uống nghỉ ngơi, sau đó mới cúp máy. Điền Mật cúp điện thoại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt đầy ý cười của Dịch Tử Sâm, tức giận trợn mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì, chưa từng thấy mỹ nhân sao? Dịch Tử Sâm nghiêm túc gật đầu, chưa từng thấy mỹ nhân nào xinh đẹp như vậy, hơn nữa mỹ nhân này còn là của anh nha. Ai là của anh chứ, em là của em, Điền Mật liếc mắt nhìn hắn một cái tiếp tục tháo trang sức. Dịch Tử Sâm nhíu mày, biểu tình khoa trương nói, đều sắp gặp cha mẹ rồi, em còn không phải của anh sao? Vậy muốn như thế nào mới là của anh? Không được, hoặc là anh là của em, dù sao em là của em rồi. Vâng vâng vâng, anh là của em, anh là của em. Vậy, em yêu, về sau, em phải chịu trách nhiệm với người ta đó. Dịch Tử Sâm ưỡn ẹo nói. Theo dõi, tại diễn đàn Lê Quý Đôn, Điền Mật dừng động tác xoay người đứng lên, sau đó ôm cổ Dịch Tử Sâm, trong mắt mang theo ý cười, ra vẻ nghiêm túc nói. Yên tâm đi, tiểu mỹ nhân, người ta sẽ chịu trách nhiệm với anh. Cái gì mà tiểu mỹ nhân, không phải là nam thần sao? Ý cười trong mắt Dịch Tử Sâm sắp tràn ra ngoài rồi. Đinh, hảo cảm nam chủ, 5, độ hảo cảm 100, nhiệm vụ hoàn thành, khôi phục ý thức ký thể, khôi phục thành công, chuẩn bị thoát ly ký thể. 5, 4, 3, 2, 1, Dịch Tử Sâm cũng nhận được điện thoại, là mẹ Dịch gọi tới yêu cầu dẫn Điền Mật về nhà, người ra lệnh chính là ông nội Dịch. Không còn cách nào, Dịch Tử Sâm vào làng giải trí 10 năm, không phải chưa từng có chuyện xấu, nhưng Dịch Tử Sâm chưa từng thừa nhận. Hắn độc thân 5 năm, bây giờ lại có bạn gái, mọi người trong Dịch gia đều cực kỳ vui vẻ. Đối với ý muốn gặp mặt của người Dịch gia, Điền Mật không hề cảm thấy áp lực, cho dù cô là cô nhi, nhưng có mẹ nuôi, gia cảnh bình thường. Biết được tình tiết trong nguyên tác, cô biết Dịch gia không phải là người nông cạn, bọn họ đều chiều theo ý Dịch Tử Sâm, chỉ cần Dịch Tử Sâm thích bọn họ không ý kiến. Nếu không, bọn họ đường đường là tập đoàn Dịch thị, sao có thể cho phép người thừa kế làm việc hắn muốn trong 15 năm. Phân cảnh của Điền Mật không quá nhiều, cho dù khi quay với người khác có cảnh âng, nhưng tốc độ vẫn nhanh. Nửa tháng thì quay xong rồi. Dịch Tử Sâm không nhanh như vậy, hắn là diễn viên chính, đất diễn rất nhiều. Điền Mật còn đi học cho nên, dù Dịch Tử Sâm không muốn, cũng không có cách giữ Điền Mật ở lại. Đành phải lưu luyến tự mình tiễn người đẹp. Điền Mật trở về thành phố A, đầu tiên là quay về nhà, sau đó nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, hôm sau nữa mới quay lại trường đi học. Cách chương.